Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 27, 2.5, đây không phải mộng. Một hồi sau, môi rời ra, Nia, ta yêu ngươi. Isuka Shido ôn nhu sờ đầu của Nia. Ta cũng, Nia muốn nói cái gì? Nhưng thời gian không có cho nàng cơ hội như vậy. Lóe lên ánh bạc, liền biến mất trước mặt Isuka Shido. Xem ra muốn nghe được Nia tỏ tình, phải đợi lần sau. Isuka Shido nỉ non một câu, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý. Dù sao tâm ý của Nia, hắn đã vô cùng rõ ràng rồi. Isuka Shido cười một tiếng, sau đó an tâm chờ đợi Kurumi đến. Bởi vì Kurumi khúc mắc đã bị cởi ra, cho nên hắn cũng không lo lắng gì. Duy nhất phải để ý, chính là những phân thân kia trạng thái. Mặc dù các nàng đều là Kurumi, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Các nàng không ai nhường ai, luôn là có thể nhìn thấy Kurumi làm chính mình, cùng chính mình gây gổ thần kỳ thao tác. Shido, ta tới rồi. Tokisaki Kurumi yêu nhã đi tới trước mặt Isuka Shido. Nhìn thấy nàng như vậy, ai tới nghĩ đến nàng đã từng như thế cuồng khí đây. Kurumi, Isuka Shido nhẹ nhàng ôm. Shido, thiệt là, quá nóng lòng đi. Kurumi ngoài miệng nói đến có chút oán trách, nhưng thân thể rất thành thực mà ôm trở về. Đúng rồi. Kurumi nhẹ nhàng đẩy Isuka Shido ra. Sau đó lại nói. Kotori có chuyện muốn nói với ngươi. Ký thác ta nói với ngươi. Chuyện gì? Rất trọng yếu sao? Isuka Shido nhíu mày một cái. Dĩ nhiên là tương đối chuyện trọng yếu rồi. Dù sao Kotori hai ngày nữa cũng có thể qua tới. Nhất định phải hôm nay liền giao phó sự tình. Sẽ là gì chứ? Thật trọng yếu. Kurumi đang muốn nói rõ cái gì? Đột nhiên ngẩn ngơ, manh manh mà nhìn xem Isuka Shido. Kurumi, Isuka Shido lắc lắc thân thể của Kurumi, không khỏi có chút lo lắng. Miêu, Shido, người tại sao lại ở chỗ này? Không đúng, ta tại sao lại ở chỗ này? Tokisaki Kurumi có chút kinh ngạc nhìn lấy Isuka Shido. Lại nói, chẳng lẽ đây là đang nằm mộng sao? Nếu quả là như vậy, cái kia có hay không có thể lớn mật một chút? Nói, Tokisaki Kurumi liền chủ động mà hôn lên, tay còn đưa vào quần áo của Isuka Shido bên trong, trên dưới lục lọi. Đây là chuyện gì? Isuka Shido ngạc nhiên nhận lấy Kurumi tình nguyện, nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không đúng lắm. Duy nhất khẳng định, chính là đây là bản thể của Kurumi, bởi vì các phân thân đều ở bên cạnh gặm lấy đậu phộng hạt dưa xem kịch. Tỉnh táo, Kurumi, đây không phải là mộng. Isuka Shido nhẹ nhàng đẩy đối phương ra. Hắn tự nhiên không ghét cùng Kurumi mỹ nhân như vậy mà tiếp xúc thân mật. Nhưng muốn bị người vây xem mà nói, hắn thật sự là không có hứng thú gì. Chỉ sợ những người này đều là phân thân của Kurumi, không phải là mộng. Vậy Kurumi ngốc manh mà suy nghĩ một chút, sau đó mặt đột nhiên đỏ lên, liền vội vàng lui về phía sau. Đây không phải là mộng, không phải là nàng không biết liêm sỉ Shido rồi sao? Các ngươi làm cái gì? Isuka Shido chất vấn quần chúng vây xem phía sau. Aipek Kurumi, Bandic Kurumi, Loli Kurumi còn có Kurumi đồng phục. Về phần miêu nữ một vị kia, đang tại cùng mèo con khoái trá chơi đùa ở cùng một chỗ. Không có gì. Aipek Kurumi liếc mắt nhìn hai phía, duy vừa lộ ra mắt phải ánh mắt rất là chợt hiện co rút. Đừng gạt người, vừa rồi tại nói Kotori có chuyện trọng yếu gì phải cùng ta nói? Rốt cuộc là chuyện gì? Isuka Shido cau mày hỏi. Chúng ta cũng không biết, dù sao chúng ta chỉ là đi qua Kurumi. Bandic Kurumi lắc đầu một cái. Cái kia Kurumi ngươi biết không? Isuka Shido nhẹ thở ra một hơi hỏi. Ta không còn một ngày ký ức. Tokisaki Kurumi âm trầm nhìn chằm chằm mấy cái phân thân. Nếu như không phải là Shido tại nàng cần thiết bảo trì yêu nhã, nàng đã sớm tiến lên đem những thứ phân thân này cho tay xé. là đem ký ức truyền tống đến tương lai cá thể viên đạn sao? Isuka Shido nhíu mày một cái. Sợ rằng bản thể của Kurumi bất chi bất giác chiêu đi. Hơn nữa nhìn trạng thái, đoán chừng là trong lúc ngủ. Hiện tại các phân thân đã có thể tùy ý như vậy hành động nữa nha. Yên tâm đi, tối mai liền tốt rồi. Cũng không phải là chuyện gì trọng yếu. Hôm nay bảo ngày mai nói cũng không khác nhau gì cả. Loli Kurumi lão thần từng đạo nói. Các ngươi biết là chuyện gì sao? Isuka Shido nhìn lấy các phân thân. Nếu các phân thân nói như vậy, dĩ nhiên là biết Kotori muốn cho hắn mang nói cái gì. Bất quá căn cứ nguyên nhân gì, các phân thân không muốn hôm nay đem chuyện này nói cho hắn biết. Biết, nhưng chúng ta không nói. Đánh chết cũng không nói. Bandit Kurumi gật đầu một cái. Trên mặt là phi thường thần tình kiên quyết. Đã như vậy, vậy thì đánh chết tốt rồi. Tokisaki Kurumi cõng Isuka Shido. Lộ ra nụ cười. Thấy nàng nụ cười như thế, liền biết có người phải gặp tai ương. Nhưng các phân thân không có chút nào sợ. Dù sao có Isuka Shido tại, bản thể cũng không dám đối với các nàng làm cái gì. Nhiều nhất thụ một chút không phải người hành hạ. Ghê gớm lấy ra một chút lịch sử đen tối của mình. Dùng để bảo vệ tánh mạng tốt rồi. Thật sự là không thế nào trọng yếu sự tình. Isuka Shido nghi ngờ mà nhìn xem các nàng. Quan trọng ngược lại là thật trọng yếu. Nhưng cũng không có khẩn cấp như vậy. Ngày mai nói cũng là có thể. Kurumi đồng phục khẳng định gật gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Ta tin tưởng các ngươi. Isuka Shido ôn nhu cười cười. Dù sao các phân thân cũng là Kurumi. Hắn tin tưởng Kurumi thì sẽ không hại hắn. Shido. Loli Kurumi tâm tâm mắt mà nhìn xem Isuka Shido. Shido-san. Tiểu nữ không cần báo đáp. Chỉ có lấy thân báo đáp. Kurumi đồng phục ôm chặt Isuka Shido. Trên mặt là quỷ dị mắc cỡ đỏ bừng. Muốn yêu nhã. Không muốn dơ. Tokisaki Kurumi kéo ra Kurumi đồng phục. Loại này ăn dấm mình cảm giác cũng quá kỳ diệu. Muốn yêu nhã. Không. Muốn dơ. Kurumi đồng phục lắc đầu một cái. Muốn dẫy giụa đi ra. Nhưng khí lực của nàng cùng bản thể không sai biệt lắm. Cho nên cũng tĩnh không ra. Đúng vậy, bản thể thích trang yêu nhã đại tiểu thư liền tự mình tới. Chúng ta là dơ nữ. Aipac Kurumi đồng ý gật gật đầu. Sau đó lại từ một cái góc độ khác ôm hướng Isuka Shido. Chuyện này, Tokisaki Kurumi tức giận mà nhìn xem các phân thân. Hình tượng của nàng đều bị các nàng thua sạch. Shido, tối nay chúng ta ngủ chung đi. Bandit Kurumi kéo lấy Isuka Shido liền hướng căn phòng đi tới. Chờ một chút, rõ ràng là ta tới trước. Kurumi đồng phục ôm lấy Isuka Shido một cái tay khác. Ta cũng tới. Aipac Kurumi từ sau ôm lấy Isuka Shido. Bốn người lấy một cái phi thường tư thế quỷ dị đi vào phòng. Miêu, Neko Kurumi nghiêng đầu một chút. Ôm lấy mèo nhỏ không có để ý những người khác. Tại khách khí ngủ thiếp đi. Về phần bản thể, lúc này chính do dự nhìn lấy phương hướng căn phòng Shido. Các nàng, sẽ không thật sự to gan như vậy chứ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.